trong lòng rất ngọt ngào. Kết quả, bà Cận Ngôn nói tiếp một câu không mặn không nhạt. Dù sao, IQ của tôi là 180, em nhiều hơn hay bớt đi một chút cũng không có gì khác biệt. Giản Giao nói, có người nào an ủi như anh không? Lúc này, khóe miệng của bà Cận Ngôn mới nhếch lên. Anh đánh tay lái, điều khiển ô tô chạy ra đường cái. Bây giờ đã là nửa đêm, chiếc xe chạy bon bon trên đường vắng lặng. Giản Giao dựa người vào thành ghế phía sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà Cận Ngôn tập trung lái xe, đến chỗ có đèn đỏ, anh giảm tốc độ rồi dừng lại. Tiếp theo bà Cận Ngôn dựa vào thành ghế, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, yên lặng chờ đợi. Vào một giây phút nào đó, anh đột nhiên quay đầu ngắm nhìn gương mặt an lành của Giản Giao trong giấc ngủ. Một lúc sau bà Cận Ngôn mới rời mắt, tiếp tục dõi về phía trước. Giản Giao mở mắt, liền nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng giữa bầu trời tối đen. Cô vẫn ngồi trong xe ô tô, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên dưới tòa nhà cô và bà Cận Ngôn sinh sống, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào. Bà Cận Ngôn ngồi bên cạnh Giản Giao, hai tay đặt chân vô lăng. Anh dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo. Anh đang nhìn gì thế? Giản Giao tự người vào thành ghế, ngoảnh đầu hỏi anh. Bà Cận Ngôn gõ ngón tay lên vô lăng, từ tốn trả lời. Hắn không xuất hiện. Giản Giao im lặng. Cô biết lần này bà Cận Ngôn không bố trí bất cứ người nào theo dõi ở hiện trường. Anh muốn cho hắn một cơ hội để lại lời nhắn nếu hắn vẫn còn sống. Tối nay trên đỉnh Kỳ Sơn, người đông hỗn loạn. Nếu hắn định xuất hiện, quả thực dễ như trở bàn tay. Bây giờ bà Cận Ngôn nói không có, chứng tỏ hắn sẽ không lộ diện, bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án một lúc lâu. Hắn chết thật sao? Giản Giao hỏi nhỏ. Có lẽ vậy. Bà Cận Ngôn đột nhiên ngoảnh đầu về phía Giản Giao. Ánh sáng trong xe ô tô lờ mờ, do mặc áo sơ mi trắng nên anh càng cao lớn nổi bật. Trên gương mặt lạnh lùng của anh, đôi mắt sáng rực, bức người. Giản Giao bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng khẽ run rẩy. Cô hỏi nhỏ, sao thế? E, T. Bà Cận Ngôn mở miệng, giọng anh trầm thấp như dòng nước trong đêm đen. Tôi cho rằng chúng ta nên đặt nguyên tắc mới. Sau này mỗi khi phá án, em phải ở bên cạnh tôi 24 tiếng đồng hồ, một bước cũng không được rời xa. ET là viết tắt của một bộ phim kinh điển của Mỹ về người ngoài hành tinh. Giản Giao ngẩn người. Ở bên cạnh anh không thành vấn đề. Em không nghe rõ câu trước của anh. ET. Ờ. Bà Cận Ngôn mỉm cười, đẩy cửa xuống xe. Giản Giao nói, anh mới là ET ấy. Bà Cận Ngôn đi vòng sang cửa bên này, bế Giản Giao khỏi ghế ngồi, ung dung trả lời, trên đầu tôi không có mọc sừng. Hai người vào nhà đã là 1 giờ sáng. Bà Cận Ngôn đặt Giản Giao xuống ghế sofa rồi đi vào nhà bếp. Một lúc sau anh cầm 2 cái túi đá ra ngoài. Bà Cận Ngôn ngồi xuống cạnh Giản Giao. Anh lấy túi đá chườm lên trán cô. Đá lạnh buốt khiến Giản Giao bất giác hít một hơi thật sâu. Bà Cận Ngôn nhếch miệng để lộ ý cười nhàn nhạt. Em tự chườm đi. Giản Giao im lặng cầm túi đá. Người đàn ông này, anh rất dịu dàng và lo lắng cho cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chọc cô là ET. Nói cô mọc sừng, lại còn cười cười, không che giấu thái độ vui vẻ khi thưởng thức bộ dạng cuộn bách của Giản Giao. Đúng là ấu trĩ. Lúc này gót chân của Giản Giao đột nhiên bị anh nắm chặt. Bà Cận Ngôn hơi cúi xuống cởi giày cho Giản Giao, động tác hết sức tự nhiên. Tiếp theo anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi anh. Giản Giao thẹn thùng, im lặng dõi theo động tác của anh. Vẻ mặt của bà Cận Ngôn vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái anh đặt túi đá lên mắt cá chân cô, tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh bật tivi, bắt đầu xem phóng sự nửa đêm truy bắt tội phạm. Thời khắc túi đá chạm vào da, Giản Giao thở hắt ra. Bà Cận Ngôn vẫn dán ánh mắt vào màn hình tivi, nhưng khóe miệng anh nhếch lên. Được rồi, anh vừa dịu dàng vừa ấu trĩ. Giản Giao vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nghiêng của bà Cận Ngôn, thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Này, Giản Giao động ngón chân, vừa vặn chọc vào lòng bàn tay anh. Anh nói lời khai của Hắc Tiểu Lộ đầy sơ hở, anh hãy giải thích đi. Bà Cận Ngôn túm chặt bàn chân cô theo phản xạ có điều kiện, để cô không thể nhúc nhích. Anh mở miệng, trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi. Em còn nhớ di thư của Vương Uyển Vi không? Giản Giao hồi tưởng lại. Lúc đó bà Cận Ngôn khẳng định di thư là thật, bởi vì đó là bức thư thật nên mới không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang màu sắc văn phong cá nhân. Nếu là bức thư giả sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và rõ ràng. Từ góc độ này, lời khai của Hắc Tiểu Lộ đúng là giống ở về sau hơn. Nhưng chỉ vì lời khai trôi chảy mà nhận định nó là giả thì lý do đó có vẻ không thuyết phục. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Giản Giao, bà Cận Ngôn thong thả mở miệng. Lần trước là viết ra, lần này là trần thuật bằng miệng, phương pháp phân tích đương nhiệm khác nhau. Vâng, bà Cận Ngôn liếc cô một cái. Phương pháp phân tích càng đơn giản hơn, bởi vì lúc biểu đạt bằng lời nói, con người sẽ có nhiều đặc điểm chung. Giản Giao mỉm cười. Xin hãy chỉ bảo. Bà Cận Ngôn nhếch miệng. E.T. Em đến trái đất nên đã chịu khó đọc sách đi. Đây là phương pháp phân tích cơ bản nhất. Em sẽ đọc, anh mau nói đi. Thứ nhất, thứ dẫn dắt ký ức con người là tình cảm chứ không phải là trật tự thời gian. Bà Cận Ngôn đột ngột thốt ra một câu. Giản Giao mù mờ. Tuy nhiên, những lúc như thế này, giống bà Cận Ngôn từng nói, chưa bao giờ ỷ vào ưu thế chuyên môn miệt thị người khác. Anh không hề tỏ ra khinh thường hay chế nhạo mà từ tốn mở miệng. Tôi lấy một ví dụ đơn giản. Nếu bây giờ bảo em kể chuyện tối nay em bị ngã cho bạn em nghe, em sẽ nói thế nào? Giản Giao ngẫm nghĩ, trả lời. Hôm nay mình bị ngã trong lúc đi điều tra vụ án. Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường, mình không cẩn thận bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang, ngã rất đau. Lúc đó hơn 9 giờ tối. Dừng! Bà Cận Ngôn cắt ngang lời cô. Em đã thấy chưa? Khi em hồi tưởng lại sự việc bị ngã, đầu tiên em sẽ nghĩ tới bộ phận sâu nhất chạm đến tình cảm của em trong toàn bộ sự kiện. Đó là em bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang và ngã đau, chứ không phải là trật tự thời gian. Vì vậy em sẽ không kể một cách nhạt nhẽo và cứng nhắc. 9 giờ rưỡi tối nay, tôi túm tay mẹ Tiểu Lộ. Lúc đó tôi và chị ta đứng bên mép cầu thang. Chẳng may bị chị ta đẩy người. Do có một khả năng giữ thăng bằng khiến bà Cận Ngôn hết sức thất vọng nên tôi mới ngã xuống dưới. Sau khi rơi xuống cầu thang, tôi cảm thấy rất đau. Giản Giao ngẫm nghĩ. Đúng thế, bình thường nhớ lại một sự việc nào đó, con người sẽ không kể như bà Cận Ngôn. Câu nói của anh rất không tự nhiên. Nghĩ đến đây, Giản Giao lập tức rút quyển sổ ghi chép, tìm đến lời khai của Hoắc Tiểu Lộ và bạn học. Bọn họ mở đầu như thế nào? Hoắc Tiểu Lộ khai. Khoảng 8 giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của các bạn. Thích Tiểu Nhiễm khai. Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy. Trắng đen phân biệt rõ ràng trong giây lát. Giọng nói trầm trầm của bà Cận Ngôn lại vang lên. Đối với đám nữ sinh này, chuyện người bạn thân bị giết chết khiến họ bị sốc nặng về mặt tình cảm. Bất cứ người nào khi nhớ lại sự việc cũng có cảm xúc mãnh liệt, cho dù ở trước mặt cảnh sát. Nhưng Hoắc Tiểu Lộ không biểu hiện điều đó. Lời khai của con bé tựa như theo trình tự thời gian, chứng tỏ con bé đã có sự chuẩn bị từ trước. Nó đang trần thuật chứ không phải là hồi tưởng lại. Giản Giao gật đầu. Đúng như phân tích của bà Cận Ngôn, đạo lý quả thực đơn giản. Phần lớn con người khi hồi tưởng và kể ra một sự việc nào đó sẽ dựa theo cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu bà Cận Ngôn không chỉ rõ, người bình thường chắc không chú ý đến điểm này. Bà Cận Ngôn nói tiếp. Thứ hai, lời khai của Hắc Tiểu Lộ đầy rẫy những chi tiết nhỏ không liên quan đến sự việc và chủ thể. Bởi vì người nói dối thường cho rằng chi tiết mới thể hiện tính chân thật, mới mang lại cảm giác an toàn cho bản thân. Nhưng trên thực tế, tình cảm mới là yếu tố dẫn dắt hồi ức. Đối diện với sự kiện bị đả kích nặng nề về mặt tình cảm như vậy, liệu em có nhớ mà khai với cảnh sát pha một cốc nước đường đỏ không? Giản Giao xem đoạn lời khai. Quả nhiên là vậy. Khối lớp 12 được nghỉ, các khối khác vẫn tự học buổi tối. Pha một cốc nước đường đỏ. Thứ ba, bà Cận Ngôn nói tiếp. Nếu gặp chuyện gây sốc, sau khi kể xong quá trình, con người thường có thói quen thêm một câu mang cảm xúc cá nhân. Đây là nhu cầu tình cảm của con người. Cảm xúc càng sâu sắc, câu cuối cùng này sẽ càng tình cảm. Nhưng kẻ nói dối sẽ không có câu cuối cùng, bởi vì anh ta hoặc cô ta cho rằng kể xong là hết chuyện. Giản Giao chăm chú lắng nghe bà Cận Ngôn nói tiếp. Em hãy mở ghi chép của em xem Hoắc Tiểu Lộ và Thích Tiểu Nhiễm kết thúc như thế nào. Đây chính là một ví dụ sống động. Giản Giao mở ra xem. Hoắc Tiểu Lộ nói. Cháu pha một cốc nước đường đỏ, lên giường đọc sách, sau đó chìm vào giấc ngủ, lúc nào cũng không hay. Nó chỉ nói đến đây là hết, cho đến khi điều tra viên chủ động hỏi nó về vấn đề quan hệ nam nữ của nạn nhân. Sau khi kể xong mọi chuyện, Thích Tiểu Nhiễm cất giọng nghẹn ngào. Hôm nay cháu thật sự bị sốc khi nghe tin. Sao lại có người giết bạn ấy? Sang năm thi đại học rồi, vậy mà bạn ấy... Đêm tối tĩnh mịch, ngoài cửa sổ, trong khu chung cư gần như không có nhà nào sáng đèn. Bà Cận Ngôn đã xem hai tập, nửa đêm truy bắt tội phạm. Anh chườm đá cho Giản Giao gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên thần sắc anh vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Mí mắt của Giản Giao díp lại, cô đá vào người anh. Em về nhà ngủ đây, cảm ơn anh. Bà Cận Ngôn quay đầu nói, đêm nay em ngủ lại đây đi. Giản Giao hỏi, tại sao? Em cho rằng em không cần người chăm sóc. Nếu có chuyện gì, tôi phải chạy lên tầng trên. Em ngủ ở phòng chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần, em gõ tường là được. Đêm nay đương nhiên, Giản Giao không cần gõ tường. Cô chậm chậm lê chân đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính tắm rửa. Mơ mơ màng màng, trèo lên chiếc giường đen cực lớn của bà Cận Ngôn, ngủ say như chết. Bà Cận Ngôn nằm ở chiếc giường kích cỡ bình thường trong thư phòng. Có lẽ do không quen, anh không lập tức chìm vào giấc ngủ mà ngắm sao trên trời bên ngoài cửa sổ. Đầu óc anh một lần nữa hiện lên cảnh tượng Giản Giao bị ngã cầu thang. Trên cầu thang tối mờ mờ, thân hình mảnh mai của cô không rõ ràng. Vào thời khắc xông ra cửa, anh nhìn thấy cả người cô lăn xuống dưới. Lúc anh lao xuống cầu thang ôm cô, mái tóc cô lòa xòa, sắc mặt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của anh. Trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác bất dứt. Bà Cận Ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát. Lúc Giản Giao tỉnh giấc, bên ngoài nắng chói chang. Cô nhìn đồng hồ phát hiện ra đã là buổi chiều. Giản Giao sờ mắt cả chân. Ở nơi đó dường như không sưng như tối qua, nhưng cục u trên đầu vẫn còn. Giản Giao mỉm cười, ngồi dậy xuống giường. Giản Giao đi vào trong phòng khách. Bà Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Nghe tiếng bước chân, anh hỏi mà không cần ngẩng đầu. Em có cần bế không? Không cần. Giản Giao đi chậm chậm đến ghế sofa ngồi xuống. Trên bàn trà có đồ ăn sáng. Cô khách sáo liền cầm lên ăn. Tuy rằng lúc này ăn sáng có chút khoa trương. Hai người yên lặng một lúc. Giản Giao hỏi, hôm nay chúng ta làm gì? Bà Cận Ngôn nhớn mắt rời khỏi tờ báo, liếc chán cô rồi lại quan sát chân cô. Tùy em. Giản Giao hết nói nổi. Anh đúng là có bản lĩnh, chỉ một câu nói khiến người khác nghẹn họng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì chân cô bị đau nên chẳng thể làm gì khác. Giản Giao ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm. Bà Cận Ngôn yên tĩnh ở phía đối diện. Anh lặng lẽ cầm quyển sách đọc một lúc lâu. Giản Giao không hề nghi ngờ anh có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần phải đi ra ngoài, thời gian còn lại anh hoàn toàn là một trạch nam siêu cấp. Giản Giao buồn chán cầm túi sách, định lấy quyển sổ ghi chép ra ôn lại bài giảng của bà Cận Ngôn. Vừa rút quyển sổ, cô liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp giữa quyển sổ. Là tấm vé xem phim Giản Giao bỏ vào túi sách ngày hôm qua. Giản Giao thở dài. Trước đó cô không ngờ bà Cận Ngôn có thể phá án trong 4 tiếng đồng hồ. Nếu chân cô không bị thương, hai người vẫn kịp đi xem phim. Giản Giao không để tâm, cô nhét tấm vé vào túi sách, tập trung xem ghi chép liên quan đến vụ án. Vừa đọc vài trang, Giản Giao đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng. Cô ngẩng đầu, phát hiện bà Cận Ngôn ngồi vắt chân lên ghế sofa, đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó. Sao thế? Giản Giao hỏi. Anh đột nhiên mỉm cười, điềm nhiên buông cuốn sách, đứng dậy đi vào phòng ngủ và khép cửa. Giản Giao hoàn toàn mờ mịt trước động thái của anh. Vừa rồi anh để lộ nụ cười kiểu bà Cận Ngôn. Điển hình, đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lãnh đạm. Khóe miệng mỏng của anh hơi nhếch lên, dường như muốn nói, mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi định liệu. Nhưng cũng tự hồ như biểu đạt, cô gái, tôi nắm rõ em như trong lòng bàn tay. Rốt cuộc, anh đang cười điều gì? Hay là anh tự dưng lại có kết luận mới, nhưng rất ấu trĩ? Giản Giao đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở toang. Bà Cận Ngôn thong thả đi ra ngoài. Giản Giao ngẩn người. Anh đã thay bộ com lê, còn thắt cả vạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng, muốt, giày da bóng loáng. Đầu tóc anh cũng chải ra gọn gàng, trông anh đặc biệt tuấn tú và lịch sự. Giản Giao hỏi, anh phải đi ra ngoài à? Không, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ. Giản Giao ngậm miệng, cách nói chuyện của anh lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột. Cô cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, không để ý đến bà Cận Ngôn. Anh thích đi đâu thì đi. Dù sao, cô cũng có thể ở nhà. Ai ngờ bà Cận Ngôn đi đến bên cạnh Giản Giao. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô. Em định bắt tôi đợi em bao lâu, tiểu thư Giản Giao? Giản Giao ngẩng đầu, liền bắt gặp cánh tay anh đưa về phía cô. Trên tay áo, com lê đen, chiếc cúc màu hổ phách lấp lánh. Sắp đến giờ chiếu phim rồi, bà Cận Ngôn nói. Dạp chiếu phim ngày cuối tuần, người đông như chảy hội, rất ồn ào náo nhiệt. Bà Cận Ngôn đương nhiên không hài lòng. Anh vừa đặt chân vào cửa dạp, đôi lông mày của anh đã trao lại.